Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 118, Viên Khiếu Chu, nhất định phải tu thành Bạch Hồng Quan công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, Viên Khiếu Chu, nhất định phải tu thành Bạch Hồng Quan công pháp. Phương Ngọc mang theo Xích Huyền Giao Long đứng đầu, tạm biệt Phong Nguyên Sơn, tại Tiêu Hạc hộ tống phía dưới, tiến về Cửu Tiêu Tiên Tông Sơn Môn. Mà Tinh La Quan đệ tử thì đều ở lại trên núi. Bọn hắn tuổi không lớn lắm, vừa mới đến, tại hoàn cảnh xa lạ bên dưới, khó tránh khỏi lạnh nhạt, đều có co quắp cảm giác. Nhưng cũng may có cái này một cái tên là thủ luyện khí cảnh đệ tử, làm đám người chủ tâm cốt. Người này tên là Từ Ảnh, 26 tuổi, luyện khí sơ cảnh. Cùng bây giờ gia nhập Liệp Yêu Phủ Khâu Ích, cùng xưng là Tinh La Sơn hai đại kỳ tài. 20 tuổi, tấn thăng luyện khí cảnh, coi như đặt ở Cố Huyền Tông dạng này đỉnh tiêm đạo phái, cũng đều không kém, bởi vậy trong lòng của hắn không khỏi còn có mấy phần ngạo khí. Thấy cái này tổ đình Sơn Môn, chỗ hoang vu, nhân khẩu thưa thớt, càng làm cho hắn nỗi lòng phức tạp. Đã có thất lạc tiếc nuối, lại có buông lỏng một hơi ý vị. Đệ tử khác, tuổi tác còn nhỏ, mà hắn đã 20 tuổi. Thở nhỏ tại Tinh La Sơn lớn lên, cho nên đối với chiếm đoạt Tinh La Tông Bạch Hồng Quan, cũng không quá nhiều thuộc về cảm giác. Cũng liền giữa hai ngày này, hiểu thêm một bậc Bảo Thọ đạo trưởng uy danh. Biết được hắn bia đá lưu trữ kinh sợ thối lui Cố Huyền Tông, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nhưng nơi đây xác thực không giống như là trong lòng hắn đạo môn đại phái. Không nên ồn ào, chờ trưởng giáo truyền pháp. Từ Ảnh có chút đưa tay, đè xuống những này mười mấy tuổi, thậm chí chỉ có 10 tuổi tiểu gia hỏa, mà không đối hắn tiếp tục mở miệng. Liền gặp đạo quán trước cửa, một đầu gấu nhỏ bò qua ngưỡng cửa. Tôn sứ đến rồi nha. Có tiểu nữ oa nhi cao hứng phất phất tay. Đến rồi, đến rồi. Gấu nhỏ vỗ vỗ trên mông bụi, sau đó chạy chậm đến đi vòng qua, hướng về phía hậu viện hô. Công cụ trương, nấu cơm a, ngươi bên trên một lò gạch ngói luyện xong đến bây giờ, đều nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Ngay cả công cụ giáp cũng không dám giống ngươi như thế nghỉ. Nó thanh âm rơi xuống, hậu viện vội vàng chạy tới một thiếu niên, đầy bụi đất, vội đáp, đại ca chờ một lát, ta thực tế hơi mệt chút, vừa rồi ngủ thiếp đi, cái này liền đi làm cơm a, chúng ta trong quán làm sao tới khách, được nhiều nấu điểm cơm, không cần không cần, chúng ta trong đạo quán gạo không nhiều lắm, vừa rồi bọn hắn ăn sương mù, cơm chưa không cần ăn. Cơm tối ta chuẩn bị cho bọn hắn thêm đồ ăn. Gấu nhỏ quơ quơ tay gấu, nói, lão già cho cục xương rồng nấu canh. Ta cũng đã phân phó phía sau núi công cụ hổ đi bắt thịt rừng. Đêm nay chúng ta ăn thịt nướng. Kia lục nhân giáp đâu? Trường quân nhẹ gật đầu, lại hỏi âm thanh, mọi người nói ăn, ngươi hỏi nó làm gì? Gấu nhỏ run lên, sau đó không thể tin nói. Nhìn ngươi cái mày rậm mắt to, từng ngày cùng nó xưng huynh gọi đệ, lại muốn ăn nó, không có không có, chính là vừa rồi nhìn ngày hôm qua cơm thừa nó không ăn. Lúc này muốn đổ sạch cơm thừa, ngược lại cảm thấy có chút không quen. Trường quân vội nói, nó xuống sông đi. Gấu nhỏ nói, vừa rồi cùng công cụ hổ thương lượng một chút, đêm nay được quản mười mấy nhân khẩu ăn cơm. Nếu là thịt rừng không đủ ăn, chỉ có thể đem công cụ giáp nấu. Không cẩn thận để nó nghe xong lời này, nó liền chạy xuống sông đi bắt cá. Được, vậy ta nấu cơm đi. Trường quân nói như vậy, xoa xoa đôi bàn tay, chê cười nói, đại ca chờ một chút a. Gấu nhỏ hời hợt quơ quơ tay gấu, lại sờ lấy bụng nhỏ, tiếng trầm nói, gần nhất gạo quý, thiếu hạ điểm gạo, ta muốn giảm béo. Mà lúc này giờ phút này, Tình La Quan mọi người đều là nghe được hai mặt nhìn nhau. phần lớn là hài đồng, cũng liền nghe không ra cái gì. Nhưng mà từ ảnh vị này Tinh La Quan đại sư huynh, lại sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, luyện khí cảnh tiểu thành, nhìn hắn phục sức, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, hắn tựa hồ so với ta còn nhỏ hơn cái 10 tuổi. 10 năm trước đó, ta bất quá luyện tinh cảnh đại thành mà thôi. Từ ảnh chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn như bên ngoài gặp trước tiên cần phải trước thiếu niên kia. Bất kể là từ tu vi vẫn thân phận, đều muốn đối thiếu niên này vạn phần cung kính. Nhưng là hôm nay ở nơi này trong đạo quan, cái này Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cũng chỉ là cái đầu bếp. Cái này Bạch Hồng Quan Tổ Đình Sơn Môn đến tột cùng là cái gì địa phương? Ngay tại Từ Ảnh vạn phần rung động thời điểm, liền thấy kia gấu nhỏ đem cánh tay trái gánh vác ở phía sau, tay phải đặt ở miệng mũi phía dưới, hò nhẹ một tiếng, ông cụ non, nãi thanh nãi khí mà nói, lão gia có lệnh, các ngươi đều đi đạo quán trước cửa chờ đợi truyền công. Từ Ảnh thi cái lễ, đáp, làm phiền tôn sứ. Hắn dẫn sau lưng 7 cái hài đồng, liền đi theo gấu nhỏ đi ra đạo quán bên ngoài. Mà vị kia danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ, chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phương xa, chính đưa lưng về phía đám người, khí tức phiêu miểu, bái kiến trưởng giáo. Từ Ảnh dẫn chúng đệ tử thi lễ, đứng lên a, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, từ tốn nói, các ngươi đều là Tinh La Quan đương đại trong hàng đệ tử tân tú, thiên tư tối cao, tiềm lực lớn nhất, chỉ là tuổi tác còn nhỏ. Liên quan tới các ngươi ngộ tính, nghị lực, tâm tính, đều có cần nghiên cứu thêm xem xét. Hôm nay bản tòa truyền xuống Bạch Hồng Quan công pháp chí cao, các ngươi hảo hảo tu tập, sau một tháng, lại nhìn kết quả, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Bạch Hồng Quan tạp dịch đệ tử. Nếu có thể thông qua khảo hạch, sau này liền có thể lưu tại Bạch Hồng Quan, trở thành ngoại môn đệ tử. Sau này lại nhìn các ngươi tiến triển như thế nào, phải chăng có hy vọng tấn thăng nội môn. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới, mà Từ Ảnh có chút cúi đầu, nỗi lòng phức tạp hơn. Tinh La Quan kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử đi tới Tổ Đình Sơn Môn, cũng chỉ là tạp dịch đệ tử thân phận. Sau đó một khắc, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, điểm sáng lấp lóe, Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, luyện tinh quyền nội dung, giai truyền nhập những đệ tử này mi tâm ngay trong thức hải. Duy chỉ có Từ Ảnh được lấy được 2 cái điểm sáng, cái thứ 2 thì là luyện khí quyền. Các ngươi ngay ở chỗ này tu hành, như có nghi vấn, có thể hướng Thủ Sơn Đại Yêu thỉnh giáo. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền phiêu nhiên mà đi, tiến đến đỉnh núi, vận chuyển Hỗn Độn Châu, vận dụng đạo quán nền tảng trận pháp, hội tụ 9 vực linh khí, làm cho này chút đệ tử lần thứ nhất tu hành, kiến tạo hoàn cảnh, có thể làm ít công to. Mà Từ Ảnh cảm ngộ trong óc công pháp, ban sơ chỉ là hiếu kỳ, sau đó liền chấn kinh, pháp này so với Tinh La Quan công pháp cao đâu chỉ một cái cấp độ, cùng ở tại một cảnh giới. Tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh luyện khí sơ cảnh, chỉ sợ có thể đánh hắn 10 cái. Từ Ảnh sư huynh, khoanh chân vào chỗ, an tâm tu hành. Từ Ảnh trầm giọng nói, các ngươi đều là chịu qua Tinh La Quan dạy bảo, nhập môn tu hành cũng coi như có cái cơ sở, không cần nhiều lời. Sau khi nói xong, hắn kêu gọi kia 2 cái chưa từng tu luyện hài tử, để bọn hắn ngồi ở bên người. 2 đứa bé này, một nam một nữ, nữ hài nhi tên là Lưu Thanh, nam hài nhi tên là Mạnh Thu. 2 người đều là mới vào sơn môn, chưa tu hành, cho nên phải cường điệu chú ý một phen. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn trên dưới liền lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Linh vũ hội tụ, tiến hành tu hành, làm ít công to, nhóm đệ tử này đều có thu hoạch. Nhưng sau một khắc, nữ hài nhi kia bỗng nhiên mắt lườm một cái, quang hoa lấp lóe, nàng thiên tư ngộ tính chi cao. Vậy mà chỉ ở hai canh giờ bên trong, liền đem Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu luyện nhập môn, trở thành luyện tinh sơ cảnh tu vi. Từ Ảnh nghiêng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh dị. Liền ngay cả trên đỉnh núi Bảo Thọ Đạo Trường, cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc. Mặc dù công pháp phẩm giai cực cao, mà lại tại ta Phong Nguyên Sơn như thế linh khí trong hoàn cảnh, tu hành làm ít công to. Nhưng trước đây không có tu hành nữ oa nhi, hai canh giờ liền đạp phá tu hành ngưỡng cửa. Nàng này thiên tư cực cao. Bảo Thọ Đạo Trường mỉm cười. Tâm đạo, như vậy thiên tư căn cốt, đặt ở Tiên Tông bên trong, đều tất nhiên là có phần bị coi trọng. Tình La Quan ngược lại là có chút duyên phận, lại tìm được dạng này hạt giống. Hai tấm giấy trắng tờ thứ nhất, đã triệt để khắc lên Bạch Hồng Quan vết tích. Hắn như vậy đọc lấy, thấy mọi người tu hành đều là 10 phần thuận lợi. Công pháp chuyển hóa thoải mái thuận hợp. Thậm chí có cái năm gần 13 tuổi tiểu tử, bắt đầu xung kích luyện tinh cảnh đại thành gông xiềng. Chỉ là trong mọi người, nhưng có cái trường hợp đặc biệt, cảm thấy cổ quái. Nếu không phải Bảo Thọ Đạo Trường vận chuyển Bạch Hồng Quan nền tảng trận pháp, âm thần cùng Phong Nguyên Sơn tương hợp, đều phát giác không ra mánh khóe. Cái này gọi Mạnh Thu tiểu nam hài. Bảo Thọ Đạo Trường khẽ nhíu mày. Tiểu tử này năm gần 6 tuổi, cũng là chưa tu hành giấy trắng, nhưng luôn cảm thấy hắn chỗ nào rất không thích hợp, tựa hồ có loại mất hồn mất vía ý vị. Tiểu tử này cũng ở đây công pháp tu hành, nhưng là hắn rõ ràng đã tại thể nội tụ lên một điểm tinh khí, lại đè ép không dám tiếp tục tu hành, tựa hồ sợ hãi quá làm náo động. Tại cô gái nhỏ Lưu Thanh Tấn thăng luyện tinh sơ cảnh về sau, hắn mới hơi bắt đầu vận chuyển tinh khí, chảy qua toàn thân, dần dần tăng trưởng đạo hạnh. Có lẽ tiếp qua gần nửa canh giờ, hắn liền có thể tấn thăng luyện tinh cảnh. Tiểu tử này 10 phần cổ quái, giống như là vì tàng tư, sợ làm chim đầu đàn. Nhưng là hắn điểm này tinh khí, tại thể nội kinh mạch lưu truyền, lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ vốn có thể 10 phần thông suốt. Tinh khí lưu truyền, nhưng là hắn áp chế một lần tiến độ. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì lực lượng, có thể khống chế điểm này tinh khí tiến triển, mà lại, khống chế được như thế nhỏ bé. Liền xem như luyện thần đỉnh phong chân nhân, khi hắn bên cạnh, quan sát hắn tu hành, chỉ sợ đều không phát hiện ra được điểm này biến hóa rất nhỏ. Cũng chỉ có Bảo Thọ Đạo Trưởng lấy bây giờ trạng thái, có thể phát giác chỗ không đúng. Tiểu tử này có vấn đề. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một thông thường tiểu hài tử. Không đúng. Thân thể của hắn không có vấn đề. Nhưng là hồn phách của hắn đâu? Hắn bộ dạng này cũng không phải là mất hồn mất vía. Càng giống là hồn bất phụ thể. Cái này, Bảo Thọ Đạo Trưởng do dự một lần. Vẫn là dự định dò xét một phen. Cái này dò xét hồn phách là một hạng tinh tế việc, mà lại 10 phần nguy hiểm. Bằng hắn âm thần cường thịnh, một cái sơ sẩy liền sẽ đem tiểu hài này hồn phách tổn thương. Nhưng là Bảo Thọ Đạo Trưởng không có ý định dùng âm thần dò xét. Hắn lấy đạo quán nền tảng trận pháp, lấy toàn bộ Phong Nguyên Sơn thị giác, dò xét hết thảy. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ hóa thành Phong Nguyên Sơn mỗi một sợi linh khí. Theo đứa bé trai này hô hấp thổ nạp, linh khí nhập thể, linh khí rót vào thể nội, chạm đến gân mạch da thịt, huyết dịch cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, biết hải thần khiếu, từ đó lớn mạnh tinh khí, tăng thêm bản thân. Nhưng cùng lúc đó, linh khí cũng có thể xem xét biết trong cơ thể hắn hết thảy. Nhưng trong chớp mắt, Bảo Thọ Đạo Trưởng liền thu hồi lại viên khiếu chu khí tức. Bảo Thọ Đạo Trưởng cau mày nói, bằng một sợi âm thần pháp lực ngăn lại tiểu hài tử này tam hồn thất phách, sau đó thao túng hắn thân. Đây là cái gì cổ quái pháp môn? Hắn thật sâu nhìn đạo quán trước cửa đám người liếc mắt, đứng dậy hướng Hậu Sơn đi. Mạnh Sơn Quân đã bắt được không ít thịt rừng ngay tại Thanh Tẩy Nhổ Lông. Vì tối nay bữa tối làm chuẩn bị, bỗng nhiên trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng đến rồi. Con hổ này vội vàng đè thấp xuống tới, chầm chầm nói: "Lão gia, còn không có chỉnh lý tốt, chờ một lúc mới có thể ăn." Nó sơ sơ ngẩng đầu, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ mười phần không vui, vội vàng lại dập đầu nói: "Lão gia thứ tội, trên núi thịt rừng thực tế không nhiều lắm. Vừa rồi tiểu yêu mới bất đắc dĩ xuống núi điêu một đầu dê trở về. Bất quá vậy lưu lại bạc. Giữa trưa thời điểm, gấu tiểu gia đã thông báo không cần loạn dùng tiền. Nhưng tiểu yêu bây giờ không có biện pháp. Không bột đố gột nên hồ. Tìm không thấy cái khác thịt rừng. Liền phải đem đuôi hổ nấu." Bảo Thọ đạo trưởng im lặng một lát, mới nói: "Thôn Âm Sơn phải chăng có một loại pháp môn, có thể thao túng người khác thân thể?" Mạnh Sơn Quân ngơ ngác một chút, sau đó thấp giọng nói: "Phương pháp như vậy không ít, nhất là luyện thi chi pháp." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, lên tiếng nói: "Thao túng người sống nào?" Mạnh Sơn Quân trầm ngâm nói: "Cũng có một chút, nhưng bàn về thần diệu nhất, vẫn là tạo hóa đoạt linh thuật. Chính là căn cứ thôn Âm Sơn tiên giai đạo thuật tạo hóa giấy linh thuật mà diễn sinh ra tới một môn thuật pháp." Bảo Thọ đạo trưởng hỏi: "Viên Khiếu Chu học qua cái môn này đạo thuật?" Mạnh Sơn Quân gật đầu nói: "Hắn là hiểu được cái môn này đạo thuật. Này thuật kỳ thật không khó thi triển, chỉ là cần luyện thần cảnh đẳng cấp mới có tư cách tu luyện. Chính là lấy âm thần pháp lực phân hóa một sợi ý thức, xóa bỏ người sống tam hồn thất phách, từ đó chiếm cứ hắn thân thể. Nhưng kém xa tạo hóa giấy linh thuật loại kia thần diệu." Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, lại đem vừa rồi nhìn thấy cáo chi tại Mạnh Sơn Quân. Đầu này lão hổ lúc này chấn động, đôi mắt co rụt lại. "Viên Khiếu Chu đến rồi." Mạnh Sơn Quân hơi có kinh hoàng. Một sợi âm thần pháp lực giấu ở đứa bé kia trên thân, nhưng là đứa bé kia tam hồn thất phách vẫn đang. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói: "Tạo hóa đoạt linh thuật cũng có dạng này." Mạnh Sơn Quân giải thích nói: "Đứa trẻ kia trời sinh hồn phách cùng hắn nhục thân, là hắn không phân khác biệt bản thân, mà Viên Khiếu Chu âm thần pháp lực là ngoại lai chi vật. Nếu là xóa bỏ hồn phách, âm thần khống chế thân thể, khó tránh khỏi khác thường nơi. Huống chi, xóa bỏ hồn phách, nhục thân chính là người chết sống lại. Đối luyện thần đẳng cấp chân nhân mà nói, liếc mắt có thể xem thấu. Viên Khiếu Chu cử động lần này vì đó âm thần pháp lực ngăn lại tam hồn thất phách, nhưng chiếm cứ ý thức, vẫn là mượn nhờ đứa nhỏ này tam hồn thất phách đến điều khiển nhục thân. Sở dĩ lộ ra giọt nước không lọt, dù là luyện thần đỉnh phong chân nhân đều không thể nhìn ra mánh khóe." Nói đến đây, Mạnh Sơn Quân lộ ra vẻ chấn động. "Viên Khiếu Chu tạo hóa đoạt linh thuật, có thể nói giọt nước không lọt, có thể lừa trời qua biển, nhưng vẫn không thể gạt được Bảo Thọ đạo trưởng. Lão gia cần phải xuất thủ." Mạnh Sơn Quân nhỏ giọng hỏi: "Không nên đánh cỏ kinh rắn?" Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói: "Chỉ là một sợi âm thần pháp lực, dù là như vậy chém, cũng chỉ là thương tới Viên Khiếu Chu âm thần, để hắn tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, nhưng không cách nào chu sát bản thân. Huống chi, đứa nhỏ này dù sao cũng coi là ta Bạch Hồng Quan môn hạ. Tam hồn thất phách chưa diệt, như vậy chém cũng không thỏa, nhưng là đứa nhỏ này không cứu được." Mạnh Sơn Quân tiếng trầm nói: "Hoặc là trực tiếp chém đứa nhỏ này nhục thân, tính cả Viên Khiếu Chu âm thần pháp lực đều chém giết. Hoặc là âm thần nhập thể, đi đánh tan Viên Khiếu Chu cái này một sợi âm thần pháp lực, có thể bảo đảm hắn nhục thân không hủy. Hai cái này lựa chọn, khác biệt duy nhất ở chỗ, cái sau có thể lưu lại toàn thây. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng âm thần tiến vào đứa nhỏ này trong thức hải. Đi cùng Viên Khiếu Chu một sợi âm thần pháp lực giao chiến. Âm thần một sợi khí cơ dung truyền. Đều sẽ để phàm nhân tam hồn thất phách. Vì đó tan thành mây khói. Tạm thời nhìn chằm chằm. Dù sao hắn một sợi âm thần pháp lực. Không lật được trời đi. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Viên Khiếu Chu dùng phương pháp này chui vào Bạch Hồng Quan. Tất có mưu đồ. Đã hắn có mưu đồ, tốt nhất có thể đem hắn bản thân câu ra tới. Một lần hành động công thành, đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn, dưới mắt hay là trước muốn tìm tòi tinh tường. Viên Khiếu Chu đi tới Bạch Hồng Quan. Mưu đồ là cái gì? Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng cùng Mạnh Sơn quân ngay tại phía sau núi thương nghị thời điểm. Thanh Minh Châu trực thuộc vực ở trong, giữa núi rừng. Toàn thân hắc bào Viên Khiếu Chu, có chút nhắm mắt, ngồi xếp bằng, trôi qua nửa ngày, hắn mới có chút thở ra một hơi. Bạch Hồng Quan công pháp, quả thật là cực kỳ thần diệu, lại còn tại thôn Âm Sơn chí cao trên điển tịch, khó trách người tiểu đạo sĩ này. Bản lĩnh cao như thế, chỉ bằng vào cái môn này công pháp, pháp lực của hắn liền muốn hơn xa ngang cấp đếm được chân nhân. Bất quá. Cái môn này công pháp, hơi có cổ quái, Viên Khiếu Chu luôn cảm thấy pháp này, có cực kỳ huyền diệu vết tích, như là vạn pháp khởi nguồn. Bảo Thọ đạo trưởng nói qua, tu hành Tinh La Quan công pháp đệ tử, cũng có thể truyền tu pháp này, không có trở ngại, thế là hắn vừa rồi vậy thử nghiệm dùng tự thân bản thể. Tu hành một trận, vậy mà không có cảm nhận được truyền tu công pháp trở ngại. Phảng phất cái này Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, chính là hắn sở tu công pháp, hắn như truyền tu pháp này, không có bất kỳ trở ngại nào, mà lại bản thân bản lĩnh, sẽ tiến thêm một bậc, coi như hắn không cách nào nữa độ đột phá, nhưng là bằng vào cái môn này công pháp, hắn lấy luyện thần cảnh giới đỉnh cao, chiến lực có lẽ có thể quay về trưởng giáo cấp. Cứ việc so nắm giữ Bạch Hồng Tiên kiếm thời điểm, có thể muốn yếu hơn một bậc, nhưng dù sao cũng là áp đảo luyện thần phía trên chiến lực. Cái môn này công pháp, Bảo Thọ đạo nhân chỉ là truyền thụ quyền thứ nhất, liên quan tới luyện khí cảnh, cùng luyện thần cảnh, cũng không có liên quan đến. Công pháp chỉ có một quyền, bản tọa liền không cách nào tu tập hoàn chỉnh. Viên Khiếu Chu hơi trầm ngâm. Hắn cũng không thể chỉ là tu hành cái này luyện tinh quyền. Sau đó tự thân pháp lực, vẫn là vạn nguyên thần thư công pháp. Ở trong đó hai môn khác biệt chỗ, như một khi cùng người tranh đấu, chính là 10 phần muốn mạng, mà lại hắn thử qua, lấy luyện tinh quyền tụ lên tinh khí. Vẫn là không cách nào mở ra từ kim bảo tháp tầng thứ 9. Muốn mở ra từ kim bảo tháp, nhất định phải là luyện thần cảnh tu vi, mà lại nhất định phải là thuần túy Bạch Hồng Quan pháp lực. Hắn cũng không thể mượn dùng đứa bé trai này nhục thân. Chờ cái 30-50 năm, tới sửa thành luyện thần cảnh A. Dưới mắt vẫn là cần đạt được Bạch Hồng Quan còn lại 2 quyền công pháp. Bản thân chuyển đổi công pháp, tới tu hành cái này Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Mới có thể mở ra từ kim bảo tháp, vạn hạnh cái này Bạch Hồng Quan Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Có thể để bất kỳ cái gì công pháp, thành công truyền tu, không có trở ngại. Thế nhưng là như thế nào tại Phong Nguyên Sơn đạt được công pháp hoàn chỉnh? Kia tiểu nam hài trước mắt chỉ có thể đạt được quyền thứ nhất công pháp. Coi như lão phu đem hắn kiến tạo thành kỳ tài ngút trời. Cũng không khả năng mấy ngày bên trong liền tu thành luyện khí cảnh đỉnh phong. Sau đó tìm được sĩ đòi hỏi quyền thứ 3 công pháp A. Lão phu nếu chân thân xâm nhập Phong Nguyên Sơn, chẳng phải là cho đạo sĩ kia đưa tiền thưởng. Nếu như đạo sĩ không ở Phong Nguyên Sơn là tốt rồi. Viên Khiếu Chu buồn vô cớ thở dài. Thu rồi từ kim bảo tháp. Đứng dậy, liền ra bên ngoài mà đi. Hắn ở đây, đã qua 2 ngày, hắn sẽ không ở cùng một nơi, dừng lại vượt qua 3 ngày, bởi vì thôn Âm Sơn trưởng giáo đang đuổi giết hắn, mà Đại Chu hoàng tộc cũng ở đây đuổi giết hắn. Thậm chí Đại Hạ Liệp Yêu Phù, thậm chí cả Tam Đại Tiên Tông, cùng 12 nhà đỉnh tiêm đạo phái, đều ở đây truy tìm tung tích của hắn. Vì đào mệnh, hắn đã hủy diệt rồi 7 kiện giữ nhà pháp bảo. Trong đó bao quát cùng Tử Kim Bảo Tháp, đồng thời lấy được một viên thần dị lệnh bài. Rơi vào thôn Âm Sơn trưởng giáo trong tay. Chờ lão phu tu thành Bạch Hồng Quan công pháp, nhất định phải đồ diệt toàn bộ thôn Âm Sơn, độc chiếm sở hữu nữ đệ tử. Cách chương.